Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hàn đúng là một tên lừa đảo đáng ghét. Tôn Noãn cầm sẻng, nặng nề tiếp tục đào Tuyết. Nhưng chỉ sau một giây, cô cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Tuyết dường như không còn mềm mại nữa, mà bắt đầu trở nên cứng và khó đào hơn. Cảm giác này khiến trái tim cô như bừng lên niềm hy vọng. Ôn Noãn hốt hoảng gọi lớn. Đại Hưởng, ở đây. Nhanh lên, lại giúp tôi. Lý Đại Hưởng và các chiến sĩ trong quân đội lập tức lao tới. Mỗi người cầm một cái sẻng, tất cả cùng nhau đào, không ngừng mở rộng lối đi trong lớp tuyết dày. Cuối cùng, Ôn Noãn cũng thấy được một mảnh màu nâu trong tuyết, đó chính là chiếc đồ bay của Cố Thanh Hàn. Cô sợ sẻng sẽ làm anh bị thương, liền vội vàng dùng tay không cẩn thận đào bớt tuyết ra, ngón tay đau dần giật vì cào vào lớp tuyết dày. Thanh Hàn, Thanh Hàn. Là tôi đây, anh không thể bỏ tôi đi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychain.com. Đ333.html. Tôi và Nhạc Nhạc đều cần anh không thể chết. Trong lớp tuyết dày, Cố Thanh Hàn ôm chặt đứa con dưới thân, nhưng vì trọng lượng của tuyết đọng đè lên, lồng NGC anh bị ép rất đau, cảm giác như MAU trong người anh cũng không thể lưu thông. Cả cơ thể anh bị tuyết bao phủ, không thể động đậy, hơi thở mỗi lúc một khó khăn hơn. Trước đó, anh nhận được báo cáo từ đài quan sát rằng có người bị kẹt dưới lớp tuyết lở trên núi, có thể là những người hái nhân sâm. Lúc ấy, anh đã quyết định chọn bức hàng, hạ máy bay xuống để cứu người. Sinh mạng của người dân là quan trọng nhất, bảo vệ tính mạng họ là trách nhiệm của một quân nhân như anh. Không chút do dự, anh đưa máy bay đến gần chân núi. Nhưng khi máy bay đang bay giữa không trung, một cơn gió cuồng phong đột ngột nổi lên, cabin thủy tinh va phải một vật thể lạ, tạo ra một vết nứt lớn. Một luồng khí mạnh mẽ tràn vào, làm cho các hệ thống radar và liên lạc giữa máy bay với đài quan sát hoàn toàn mất tín hiệu. Cách chương